Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 315, phi thiên kỳ. 2. Góc truyện audio.com tiềm long thành dung chuyển dữ dỗi, oán khí càng ngày càng mạnh hơn, thậm chí vô song có thể nghe thấy từng âm thanh kêu gào tê cả da đầu, biến động lần này không khác gì một cái tiềm long từ địa thứ hai vậy. Dần dần một tòa kiến trúc mọt lên, một tòa kiến trúc được tạo ra bằng toàn xương sỏ toát lên âm khí đáng sợ vô cùng, cho dù là vô song lúc này cũng bị tòa kiến trúc kia nghiền ép đến không thể thở được, hắn đứng còn không vững. Ma giới khác với những giới khác bởi vì nó bị cưu thị vô cùng, không phải bị cưu thị vì ma giới quá yếu mà là vì nó quá mạnh, mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Trong trận chiến chúng thần lần thứ nhất ma giới có tử thần cùng hắc ám chân thần, hai vị cực đạo chân thần này chính là đánh cho thế gian. Khiếp sợ, bằng sức của hai người làm toàn bộ chúng thần hoảng hốt, năm đó ma giới còn chưa được thành lập, năm đó là thời kỳ ma tộc khinh thường thiên hạ. Thần tộc là đối trọng duy nhất của ma tộc vậy mà cũng không cách nào chống lại, trong đại chiến chúng thần thứ nhất thần tộc còn phải liên hợp cùng nhiều tộc khác để đấu cùng một mình ma tộc, cho dù không ai nói ra nhưng thần tộc quả nhiên đã công nhận vị trí số một của ma tộc. Sau đại chiến chúng thần lần thứ nhất thì ma tộc thảm bại, bọn họ bại không phải vì bọn họ yếu hơn kẻ khác, bọn họ bại vì cuộc chiến ngay tại Nam Thiên Trụ năm xưa, cuộc chiến đến nay vẫn không một ai được biết diễn biến nó ra sao, cuộc chiến khiến tử thần cùng bất tử quân đoàn mạnh nhất ma tộc mãi mãi không trở về, trận chiến báo hiệu một ma tộc thảm bại. Ma giới rốt cuộc cũng được hình thành, nhưng nó hình thành trong trạng thái bị cấm vận, không có một tộc nào trong viễn cổ bát tộc chịu tiếp xúc kinh tế với ma tộc cả, kinh tế của ma tộc càng ngày càng bị kẻ khác bỏ xa, bất quá như vậy cũng không thể cản được sự kinh diễm của ma tộc, không thể cản được ma giới phát triển. Ngỡ như sau tử thần cùng hắc ám chân thần thì ma tộc không còn ai có thể nối gót tiền nhân, tuy vậy địa ngục ma thần xuất thế, sự kinh diễm của địa ngục ma thần khiến cả những 25 trùng thiên đại thần cũng phải ghé mắt mà nhìn. Trong thời đại của mình địa ngục ma thần chính là tồn tại vô địch, cũng giống như tà thần Medusa lúc này vậy. Địa ngục ma thần không những đuổi kịp tiền nhân mà còn vượt qua tiền nhân rất nhiều, hắn không thèm lấy một phần của thiên đạo mà bằng tự thân thực lực đạp vỡ cánh cửa 25 trùng thiên. Đại thần khiến vô số kẻ sợ hãi, địa ngục ma thần cho dù bị liên thủ diệt sát thì vẫn cứ là một tồn tại cấm kỵ trong trời đất này. Địa ngục ma thần chết đi nhưng không phải là kết thúc mọi việc mà là bắt đầu một thời kỳ mới, bắt đầu đại chiến chúng thần lần thứ hai, trong cuộc chiến này trên con đường mà địa ngục ma thần mở ra ma tộc một lần nữa lại tiến lên, một lần nữa lại cho thiên hạ khiếp sợ. Địa ngục quân đoàn năm đó đánh đông dẹp bắc vô địch thủ, trong đại chiến chúng thần lần thứ hai thì ma tộc cùng hải tộc là hai thế lực duy nhất giành chiến thắng, sau trận chiến này vị thế của ma tộc kéo thẳng lên số 2, thậm chí cả thần tộc cho dù hấp thu phượng tộc thì vẫn không đáng để cho ma tộc đặt vào mắt. Đáng tiếc ma tộc không được lòng 25 trùng thiên đại thần, bọn họ sợ hãi trước tộc này. Bọn họ không muốn ma tộc lại xuất hiện một cái tử thần, một cái hắc ám chân thần hay thậm chí là một địa ngục ma thần. Ma giới ngay sau đại chiến chúng lần thứ hai đã bị phong. Lại ngoại bất xuất nội bất nhập, đồng thời cùng thời điểm đó thần vệ quân được hình thành, thần vệ quân chính là được 25 trùng thiên đại thần đứng sau lưng, bọn họ không mất bao nhiêu thời gian để trở thành đệ nhất quân đoàn trong thiên hạ, đồng thời thần tộc cũng chẳng mất bao lâu để một lần nữa đạp lên ma tộc trở thành thế lực mạnh thứ hai trong thiên địa này. Đáng tiếc cho dù như thế thì sao, cho dù như vậy thì ma tộc cũng chưa bao giờ từ bỏ, chỉ cần cho ma tộc một cơ hội bọn họ nhất định dám đăng lâm thiên hạ một lần nữa, thà làm ngọc vỡ quyết không làm ngói lành, đừng bảo đối thủ chỉ là thần tộc, cho dù là 25 trùng thiên đại thần bọn họ cũng dám giết, ma tộc là thế lực duy nhất trong thiên hạ dám công khai đối địch cùng 25 trùng thiên đại thần. Ma tộc là thế lực duy nhất trong thiên hạ còn tồn tại xuất ra được một vị 25 trùng thiên đại thần, cho dù rất nhiều tộc chướng mắt ma tộc, sợ hãi ma tộc thì cũng không bao giờ có thể không công nhận thực lực của ma tộc. Ma tộc có cửu đại tổ khí đại diện cho 9 vị ma tổ mạnh nhất trong lịch sử ma tộc, nhưng lúc này 9 đại tổ khí vậy mà thiếu mất một. Tử thần vấn thiên tháp được coi là bản mệnh thần khí của tử thần vậy mà lúc này biến mất, điều này làm vô số nhân vật trong ma tộc từ trong bế quan tỉnh lại, vô số nhân vật điên cuồng lao về phía tổ địa, bọn họ muốn xem thực hư ra sao. Trong ma giới lúc này một nam nhân cau mày lại, một nam nhân với bộ áo giáp màu tím cực kỳ bắt mắt, ánh mắt thâm trầm đầy chết chóc cùng mái tóc màu trắng bạc, hắn chính mà Điệu Vong chân thần. Tử thần vấn thiên tháp biến mất, chẳng nhẽ tử thần ma tổ năm đó vẫn còn sống, tiềm long từ địa luôn cho ta một cảm giác quen thuộc, bí ẩn lớn nhất trong thiên hạ này chính là cuộc chiến năm đó tại Nam Thiên Trụ, tử thần ma tổ mãi mãi không trở về nhưng cũng không đồng nghĩa với việc lão nhân gia ông ta chết đi. Suy nghĩ đến đây Điệu Vong chân thần nắm chặt nắm đấm của mình lại, hắn gầm lên một tiếng, ý chí bao phủ toàn bộ tổ địa của ma giới, việc tử thần vấn thiên tháp biến mất tuyệt đối không được phép nói cho kẻ khác, kẻ nào để lộ thông tin này ra ngoài giết không tha. Một lệnh của Điệu Vong chân thần không ngờ lại làm toàn bộ tổ địa yên tĩnh lại, ma tộc đã trải qua vô số khó khăn nhưng thứ vực ma tộc đứng dậy chính là tính. Kỷ luật tuyệt đối, kỷ luật đến đáng sợ. Điệu Vong chân thần được toàn bộ ma tộc tôn làm ma đế đời này, trở thành người có quyền lực đáng sợ nhất ma tộc bởi hắn quả thực có bản lĩnh kinh người, đồng thời xuất thân của Điệu Vong chân thần cũng cực kỳ kinh người, đệ tử duy nhất của địa ngục ma thần năm xưa. Rung động của Tiềm Long Thành cuối cùng cũng kết thúc, tử thần lúc này rõ ràng tỏ ra mệt mỏi hơn rất nhiều, nguồn hung hỏa trong mắt ông ta cũng yếu đi rất nhiều, thậm chí có thể tắt bất cứ lúc nào, tuy vậy tử thần vấn thiên tháp cuối cùng cũng được tử thần gọi tới. Vô Song lần này nghi hoặc nhìn tử thần sau đó lập tức chạy tới đón lấy ông ta, không ngờ tử thần lúc này vậy mà lại ngã xuống, một cực đạo chân thần hùng mạnh vậy mà lúc này đứng còn không vững đủ để chứng minh tử thần tốn sức đến. Mức nào, Vô Song đỡ lấy tử thần trong ngực mình sau đó thở dài, tiền bối người có làm sao không? Tử thần nhìn Vô Song một chút sau đó cố gắng rời khỏi lồng ngực hắn, bộ xương trắng của tử thần run lên liên tục, thực sự hắn ta quá mệt mỏi, gọi ra tử thần vấn thiên tháp không khác gì lấy mạng của tử thần cả. Tuy nhiên cho dù mệt mỏi là vậy tử thần vẫn đưa bàn tay gầy dơ xương của hắn trước mặt Vô Song, tiểu tử đưa thứ đó cho ta. Vô Song liền cau mày lại nhìn tử thần, tiền bối không biết người muốn lấy thứ gì. Tử thần thực sự lúc này rất muốn đập cho Vô Song một trận, hắn thực sự quá mệt mỏi đến cả nói cũng không còn sức, tuy nhiên cuối cùng tử thần vẫn chán nản lên tiếng, còn cái gì nữa, đưa phi thiên kỳ cho lão phu. Vô Song lần này lại càng cuống, hắn thực sự không biết cái gì gọi là phi thiên kỳ, tiền bối, vãn. Bối thực sự không biết thứ gì là phi thiên kỳ cả, không biết tiền bối có nhầm không? Tử thần dùng bàn tay đầy xương của hắn cốc thẳng vào đầu Vô Song một cái, đương nhiên Vô Song không có cảm giác gì cả. Tử thần lần này có chút gắt lên, thừa hỏi thừa, nếu không phải ngươi có phi thiên kỳ thì lão phu lấy gì tự tin mang ngươi ra ngoài, nếu ra được bên ngoài kia bằng sức lão phu thì lão phu còn mất chục năm ngồi đợi ngươi. Vô Song thực sự cảm thấy mình bị oan, hắn nào biết phi thiên kỳ là cái gì, đột nhiên trong mắt Vô Song lóe lên một tia sáng, chẳng nhẽ là nó. Từ trong chữ vật giới chỉ Vô Song bắt đầu lấy ra 8 cây chiến kỳ, thứ này chính là vũ khí của Lãng Ông, lần trước Lãng Ông đã đến đòi Vô Song một lần, tuy nhiên không biết tại sao 8 cây chiến kỳ này vậy mà lại nhận Vô Song làm chủ, sau đó Lãng Ông đột một biến. Mất làm Vô Song cũng không biết đường nào mà lần. Tử thần nhìn thấy 8 cây chiến kỳ mới thở ra một hơi rồi nghi hoặc nhìn Vô Song, ngươi quả thực không biết thứ này là gì. Vô Song có chút đỏ mặt gật đầu, vãn bối thực sự không biết, vãn bối đã tính sử dụng mấy lần nhưng lại không sử dụng được. Hai món đồ mà thiên tặng Vô Song thì một đang trả lại cho chiến tộc còn một thì hắn vẫn giữ, có điều quả thực không biết sử dụng thế nào, nói ra cũng có chút xấu hổ. Tử thần nhìn Vô Song như nhìn quái vật vậy rốt cuộc thở dài, đương nhiên bằng người thì sử dụng phi thiên kỳ bằng niềm tin, một lần phi thiên kỳ sử dụng cần dùng toàn bộ huyết nhục của cực đạo chân thần, nói thẳng ra một lần phi thiên kỳ phất lên chắc chắn phải có một cực đạo chân thần lấy mạng tế lên. Đương nhiên nếu có 8 vị cực đạo chân thần cùng ra tay thì quả thực cũng không đến nỗi phải chết. Vô Song nghe đến đây liền lạnh cả người, nhìn 8 cây chiến kỳ tưởng như vô dụng này, 8 vị cực đạo chân thần dùng tinh huyết để đổi thì chỉ sợ phải dốc toàn sức của một thậm chí là hai trong số viễn cổ bát tộc ra thì mới có thể dùng cơ này một lần. Tử thần bàn tay run lên một chút sau đó 8 cây phi thiên kỳ vậy mà bay ra 8 hướng cắm thẳng xuống đất xung quanh tử thần vấn thiên tháp, sau đó tử thần tiếp tục bấm ngón tay, trên đỉnh của tử thần vấn thiên tháp vậy mà xuất hiện một viên ngọc màu xanh đang điên cuồng xoay tròn. Viên ngọc này nếu xuất hiện ở ngoài nguyên tố thế giới thì chắc chắn đại chiến chúng thần lần thứ 3 sẽ diễn ra, bởi thứ đang xoay tròn kia chính là vận mệnh thần cách. Để vận dụng cùng lúc tử thần vấn thiên tháp cùng phi thiên kỳ thực sự không? Có một thế lực nào đủ sức vận dụng cả, cho dù là ma tộc hay là thần tộc, thậm chí cả hải tộc cũng không đủ sức, không đủ cực đạo chân thần để vận dụng, có lẽ chỉ có vận mệnh thần cách mới có cái khả năng này. Vô Song nghi hoặc nhìn cả một tòa kiến trúc vừa được hình thành, vận mệnh thần cách, tử thần vấn thiên tháp cùng phi thiên kỳ cùng được sử dụng, quả thực tổ hợp này đủ sức làm thiên hạ run sợ, có điều tổ hợp này rốt cuộc được sử dụng để làm gì? Cách chương.